Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng đối phương rõ ràng là muốn gây chuyện, cô nhịn không được nữa. Mà đôi mắt bạn nhảy nhìn chằm chằm Mộ An An, đều đang bay lộn. Khi lên sân khấu, hắn ta đã nhận một nhiệm vụ bí mật, phải cởi sạch hết người bạn diễn nữ, thực hiện một chương trình trực tiếp quy mô lớn. Kết quả phát hiện là một báu vật gây choáng như vậy. Đặc biệt là làn da trắng lạnh, từ thị giác có thể cảm nhận được sự mỏng manh và quyến rũ của làn da, thật là điên rồ mà. Trong đầu của bạn nhảy chỉ có một suy nghĩ, lên, người cô. Hắn mượn bước nhảy bắt đầu từng bước ép sát Mộ An An. Trong khi một tay đang ôm eo Mộ An An, thì tay còn lại liền tập kích về phía ngực của Mộ An An. Bàn tay giống như móng vuốt hổ, rõ ràng là muốn tóm lấy ngực của Mộ An An. Đáy mắt của Mộ An An tràn đầy sự lạnh lẽo, khi bàn tay của người đó sắp nắm tới, cô liền bắt lấy cổ tay của hắn rồi siết chặt ngón cái trực tiếp ấn vào xương cổ tay của đối phương. Lập tức dùng sức, lúc này liền vang lên tiếng nứt xương. Bạn nhảy nam hiền không dự đoán được Mộ An An trông mềm mại yếu đuối như vậy, nhưng sức lực của bàn tay lại vô cùng lớn. Ở trên sân khấu tròn, không được phép xuất hiện bất cứ sai sót và tiếng hét chói tai nào, cho nên nam vũ công dù có đau đến muốn điên thì cũng phải chịu đựng. Mộ An An siết chặt xương cổ tay của hắn, rồi xoay tròn một cú đẹp. Mắt thoát ra khỏi vòng tay của bạn diễn nam, bàn tay lập tức dùng một chút lực kéo mạnh tay của bạn diễn nam hướng ra phía sau lưng. Tạo thành một vòng cung vô cùng vặn vẹo, tiếng xương răng rắc không ngừng vang lên. Mộ An An búng tay về phía ban nhạc, lúc này ban nhạc lập tức thay đổi từ sự đoan trang tao nhã như nước chảy mây trôi chuyển sang tăng động dữ dội hơn, khóe miệng Mộ An An cong lên, một cái, rồi chuyển động cái cổ. Khi cúi người đến gần bạn nhảy nam, liền hạ giọng nói. Con người tôi ghét nhất bị người khác có ý nghĩ dâm đãng với tôi, nhưng tôi cũng không thích nhất chính là giết chết người ngay lập tức. Khi Mộ An An nói những lời này, cô đều nhìn chằm chằm ở phía dưới sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười rất xấu xa. Dưới thị giác của khán giả, vũ công nữ trông giống như một tinh linh hắc ám, đang cúi người dựa vào bạn nhảy nam. Vốn dĩ đây là một vũ điệu cao cấp, nhưng với sự thay đổi của âm nhạc và thái độ của Mộ An An, toàn bộ sân khấu đều chuyển sang phong cách u ám. Điều này khiến khán giả càng cảm thấy kích thích, ngọn lửa ở trong lòng, nháy mắt bị châm ngòi bởi nụ cười xấu xa của Mộ An An. Mộ An An buông bạn nhảy nam ra, bàn tay phải của hắn liền ở trong trạng thái buông lỏng bất thường. Giây tiếp theo, Mộ An An đột nhiên chế trụ vai của hắn, dùng sức đè xuống, khi bạn nhảy nam đang nửa quỳ trên sân khấu, cơ thể Mộ An An nhẹ nhàng lướt qua vai hắn, kết thúc động tác với một vòng xoay tròn đẹp mắt. Khán giả liền bùng nổ, mà những âm thanh điên cuồng bùng nổ đó, đã che đậy tiếng la. Hét đau khổ cuối cùng không chịu được của bạn nhảy nam. Toàn bộ bàn tay phải của hắn ta đều buông thõng xuống dưới, không biết là chật khớp hay là gãy xương nữa. Trên màn hình lớn ở sau lưng, vẫn còn 10 phút nữa mới kết thúc. Mà bạn nhảy nam ban đầu vốn dĩ từng bước ép sát Mộ An An đã bắt đầu từ từ tháo chạy, còn Mộ An An thì lại đang từng bước tấn công. Phong cách của bức tranh trong nháy mắt bị đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn nhảy nam muốn nghiêng người né sang một bên, Mộ An An liền xoay người đè lên chân phải của hắn, buộc hắn phải gập chân phải lại. Cô siết chặt vai của bạn nhảy nam, rồi dùng rất nhiều sức dẫm lên đầu gối của hắn, bạn nhảy nam liền quỳ rạp xuống đất vì đau đớn. Khán giả lại phát cuồng lần thứ hai. Chấm, cách chương.